Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Nguyên thần bốn thai. Vậy liền vì ngươi che kín thiên hạ này, có lẽ đổi lại cái khác trong bình thế giới chủ nhân, bọn hắn căn bản là không có cách hiến tế một tòa đảo đổi lấy âm khí. Nhưng hết lần này tới lần khác hạ cực có thể. Đương nhiên, cái này có lẽ sẽ không còn có người chứng thực. Giờ phút này, bầu trời như bị mực nước che kín. Hạ cực như thế trở thành thủy mặc người trong bức họa. Trong óc hắn, Thái Ất Quỷ Vương quyết, nội dung tự nhiên mà vậy mà tràn vào đáy lòng. Thái Ất Quỷ Vương quyết, chia làm ba bộ điểm. Bộ thứ nhất điểm, điểm chính đại thể tỏ rõ đối với thế giới nhận biết. Đây cũng là tu luyện công pháp cơ sở chỗ. Trọng yếu nhất quan niệm liền là, hư vô sinh đạo, đạo sinh hình, hình sinh tư chất, như thế hỗn độn phương sinh là vì thái cực. Thái cực âm dương, lại có tứ tượng bát quái, bắt đầu ra vạn vật, mà cái gọi là chứng đạo, liền là nghịch hướng diễn hóa. Vũ trụ sinh ra đã trải qua từ hư vô đến vạn vật quá trình. Người hoặc là yêu thì là vạn vật bên trong một. Chứng đạo, liền là từ vạn vật diễn hóa đến hư vô chi cảnh. Nhưng là trong đó rất nhiều mảnh lại là chưa từng viết rõ. Bộ hai điểm. Tu luyện pháp nói ngắn gọn liền là nguyên thần như thế nào tiến hành tu luyện, như thế nào nhận biết mình nguyên thần chủng loại, như thế nào su cát tị hung, làm thế nào biết có chừng có mực, như thế nào cách vận dụng mới có thể lấy nhỏ nhất nguyên khí, tại thời gian ngắn nhất mang đến lớn nhất nguyên thần lớn mạnh. Trong này đạo đạo nói đến cực kỳ huyền, nhưng hạ cực lại là minh bạch. Mượn dùng lấy kiếp trước lý giải, nguyên khí tựa như điểm kinh nghiệm, hấp thu nguyên khí quá trình tựa như treo máy. Treo máy mỗi ngày lấy được kinh nghiệm có người là một, có người lại là 10.000, ở trong đó ngày đêm khác biệt. Sau đó thu được điểm kinh nghiệm, thì cần phải thêm điểm, rõ ràng nhận biết mình là cái gì loại hình anh hùng. Nếu như ngươi là trí tuệ hình anh hùng, liền không thể loạn tăng lực lượng. Đương nhiên giữa thiên địa nguyên khí vậy không hoàn toàn là đối với người hữu ích. Tỉ như người nếu như hấp thu âm khí, cái kia dễ dàng bệnh nặng một trận. Hấp thu dương khí, liền dễ dàng táo bạo phát cuồng. Tuy nói nguyên khí chủ điểm ba loại, nhật tinh, nguyệt hoa, linh khí, nhưng mà này thế giới chung cực cực điểm trở lên ba loại bất quá là ba loại thường thấy nhất nguyên khí. Trên thực tế, trời đất mở ra mới bắt đầu. Trong hỗn độn diễn hóa trong quá trình, nguyên khí chủng loại là khó mà tính toán. Chỉ là lầm hút chút điểm nhật tinh nguyệt hoa. Nếu là ở một ít động thiên phúc địa, không cẩn thận hấp thu trong đó chí tử nguyên khí, cái kia nói không chừng liền là trực tiếp thần hồn câu diệt. Bộ ba điểm. Thần thông đây là Thái Ất Quỷ Vương quyết đáng sợ nhất địa phương. Tay phải thuần dương, thủ ấn hết thảy ba đạo. Tay trái thuần âm, thủ ấn vậy hết thảy ba đạo. Quan tưởng pháp môn thì là xem bách quỷ. Tổng cộng 10 pháp, khác biệt thủ ấn kết hợp khác biệt quan tưởng pháp tác có thể thi triển ra khác biệt thần thông. Thô sơ giản lược tính ra, tổng cộng mấy trăm loại thần thông. Mỗi một loại thần thông đều cất giấu rất nhiều ảo diệu. Cùng với những cái khác huyền công khác biệt, Thái Ất Quỷ Vương quyết viết người sớm đã đem 10 tầng về sau năm đại cảnh giới hoàn toàn suy luận đi ra, đồng thời theo vị trí kia Thái Ất đế quân truyền thừa bị mình hấp thu tiêu hóa. Bây giờ hắn muốn làm chỉ là tiếp tục tu luyện mà thôi. Đại thể tới nói, đằng sau 5 tầng cho dù là xem bách quỷ pháp môn, kết hợp lấy thuần âm thuần dương các ba đạo thủ ấn, biến hóa vô tận, 10 tầng trước đó thu hoạch được 10 pháp một trong, tức nguyên đế quan tưởng vô thượng bí tàng, 11 tầng thu hoạch được 10 pháp một trong, 12 tầng lần nữa 1, 13, 14 tầng thì đạt được 2, 15 tầng đến 3. Triệt để như vậy, tu thành bản này nhất phẩm huyền công. Về phần nguyên đế là ai? Tại sao phải quan tưởng hắn? Hoặc là nói, nơi này, đế, chỉ là một loại chỉ thay mặt. Hạ Cực cũng không biết. Nhưng hắn thu hoạch đến, ngoài định mức gia tăng thân thể lực lượng 1/1000 nguyên lực. Tức là cái này nguyên đế quan tưởng mang đến. Suy nghĩ lóe lên mà qua. Ngay tại mực nước lâm ly rơi xuống trước một chớp mắt. Hạ Cực chạy không tâm tư. Chưa thêm quan tưởng. Tay trái kết xuất cái thứ nhất phức tạp thủ ấn. Như thế tạo thành công pháp bên trong nói tới thứ nhất hệ tiểu thần thông ban đầu. Tiểu quỷ che đậy. Một tầng âm u lồng khí tại Hạ Cực nguyên thần chỗ sinh ra. Như là bọt biển bọc lại ở giữa nguyên thần. Hạ Cực nhìn xem cái kia rất nhiều mực nước. Thế là tay phải lại ngưng thứ hai tay ấn. Lồng khí lại lần nữa biến hóa. Nguyên bản âm u trong suốt màu sắc bắt đầu biến thành mực nước đen. Đây là đại quỷ che đậy. Có thể chống đỡ ngự quá nhiều linh khí trùng kích. Hạ Cực tay phải lần thứ ba kết ấn. Huyễn hóa làm tàn ảnh. Cái kia màu mực che đậy bốn phía vậy mà sinh ra một đám kỳ dị lưu. Đây là nguyên khí vòng xoáy, lần thứ tư kết ấn thì là không có. Hoặc là nói lúc trước viết xuống cái này, Thái Ất Quỷ Vương quyết, người liền không chuẩn bị viết đạo thứ tư thủ ấn. Không có viết, hắn tự nhiên sẽ không. Nhưng hắn rõ ràng mới tiếp xúc bản này nhất phẩm huyền công không bao lâu. Nhưng là phi thường xác định, công pháp này, thuần dương ba tay thuần âm ba tay, xa còn lâu mới có được cùng cực trong đó huyền. Bí cùng lập ý, nhưng thứ tư tay có lẽ là quá mức cấm kỵ, nhất là phối hợp quan tưởng pháp về sau, mang đến hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên chưa viết, giờ phút này, trong bình thế giới, thuần túy ba ấn một kết, xoẹt. Rủ xuống thiên mà rơi âm khí sông đánh vào cái này một đoàn nửa vòng tròn màng mỏng bên trên. Hướng về tứ phía tan ra. Nhưng rất nhanh bị cái kia bốn lần kết ấn tạo ra lưu kéo theo lấy xoay tròn bắt đầu. Hạ Cực tay phải duy trì lấy cái kia kết ấn tư thế không thay đổi. Mà hắn thì phảng phất là trở thành cái này một đoàn khí lưu trung tâm. Tại vòng xoáy bên trong. Nhắm mắt. Bóp ấn. Ấn đã đứng im, nhưng âm khí lại là cực động. Hạ Cực tại đây hết thảy trung tâm, mà mực nước âm khí thì chậm rãi xoay tròn lấy. Từ cái kia nửa vòng tròn màng mỏng bên ngoài tràn vào. Mới chạm đến Hạ Cực thân thể. Hạ Cực cái kia thân thể liền trực tiếp bị xuyên qua. Trong suốt sáng long lanh, nguyên lai, tại cái này chân chính nguyên thần thế giới bên trong. Cái kia huyễn hóa ra đến ngoại hình đã không thấy. Hạ Cực lúc này mới đã nhận ra mình chân chính trạng thái. Một cái nguyên thai, hắn khoanh chân ngồi tại cái kia hỗn hỗn độn độn thai hình bên trong. Bóp ấm mà ngồi, mà âm khí thì đang tại hướng thai hình bên trong tràn vào. Tư dưỡng hắn, bị hắn hấp thu, còn lại màu đỏ, màu đen, kim sắc ba cái thai hình thì là vờn quanh hắn. Trong đó tiểu nhân nhi học theo, lại hoặc là nói vốn là cùng tâm ý của hắn tương thông. Cho nên vậy đang hấp thu lấy âm khí, chỉ bất quá tam sắc thai hình hấp thu âm khí cộng lại cũng không có chủ thai hơn một nửa. Chậm rãi, Hạ Cực cảm thấy mình tiến nhập một loại ngủ gà ngủ gật trạng thái. Tốt như chính mình thật trở thành hài nhi, thật còn tại mẹ thai bên trong chưa từng sinh ra. Chỉ bất quá cái này mẹ thai lại là mình thân thể. Thật sự là thần dị vô cùng. Như thế qua không biết bao lâu. 1 năm, 2 năm, thoáng qua, chính là 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm bên trong, Hạ Cực chỉ cảm thấy chính mình sở tại nguyên thai bên trong khí tức càng phát ra nồng đậm. Cả người đều ấm áp. Loại này ấm áp để hắn chân chính ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc đến đặc biệt dễ chịu. Khi tỉnh lại đã là ngày kế tiếp hoàng hôn. Hạ Cực cũng không lo được dò xét trong bình thế giới nguyên thần tình huống. Vội vàng đứng dậy. cái này khẽ động mới phát hiện thân thể sền sệt. Lại xem xét cái chăn bên trên, vậy mà tràn đầy mực nước một dạng nhan sắc, hiện ra một loại mùi thối. Lại hơi cảm giác thân thể, dường như so với trước đó còn tốt hơn rất nhiều. Hắn vội vàng lau chùi thân thể, sau đó để chủ quán lại đốt đi một thùng nước nóng đưa đến trước cửa phòng. Cua ở trong nước, thân thể tắm rửa sạch sẽ. Hạ Cực lướt qua, chỉ cảm thấy mình thân thể bày biện ra một cỗ kỳ dị. Trong suốt tuyết trắng, vậy mà nhiều một chút xuất trần chi ý. Tựa như thiên nhân, cho dù đi tải trên đường cái, sợ là quay đầu xuất vậy hội siêu cao. Cái này khổ não, vốn là đủ đẹp trai, làn da lại thế nào tốt. Thật là, làm cho người hao tổn tâm trí a. Theo tay cầm dưới giường bàn nhỏ bên trên dao gọt trái cây. Đụng lấy làn da nhẹ nhàng một cát, làn da liền bạch ngấn đều không sinh ra. Hạ Cực tiếp tục trùng điệp cát. Nhưng làn da tựa như bắt đầu chuyển hóa làm một loại khác vật chất, mà trở nên vô cùng có tính bền dẻo, vậy cực kỳ cứng rắn. Cái này nguyên lai là luyện công một cái quá trình. Hạ Cực bỗng nhiên nghĩ đến cái kia ngồi tại Đại Tuyết Sơn chi đỉnh Long Tượng Pháp Vương, thân như bất hủ kim cương, mình cũng muốn đi đến một bước này. Hắn bỏ qua một bên tạp niệm, quyết định trước thừa dịp lúc ban đêm đi đường, ban ngày ngủ cả ngày, nên tranh thủ thời gian trở về vương đô. Lần này thiên tử vậy mà lấy đai lưng ngọc giấu huyết thư, có thể thấy được sát tâm chi đại. Hạ Cực trong đầu hiện ra lúc trước đủ loại. Cái này Ninh Phi khẳng định có vấn đề, đốt giết thỏ yêu, nàng lại một bộ từ chối bộ dáng. Thiếu hiệp chớ có bị Ninh Phi bộ dáng lừa, nàng là người hay là yêu, thiếu hiệp muốn trước biết rõ ràng. Tỷ, ta đi làm cái hàng yêu trừ ma đạo sĩ thế nào? Tiểu Cực, ngươi vì sao a hội loại suy nghĩ này? Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Cực, không nhìn ra ngươi vẽ bùa tư thế thật có chút giống tiên nhân. Có lẽ ngươi thật nên đi làm cái đạo sĩ, hưởng hết nhân gian trở về. Sau đó trường sinh tiêu giao, tỷ tỷ không có khả năng hội cùng ngươi một thế, ngươi nên có mình đường. Uống vị thủy, có bản lĩnh uống nha, bản cung muốn nhìn lấy ngươi hiển lộ bản thể. Ha ha ha, bản cung không phải yêu, Hạ Ninh mới là, ngươi tiện nhân này, đến cùng làm cái gì? Hoàng hậu như quả thật là yêu, nàng ngốc sao? U Linh Sơn trang chủ tập kích bất ngờ, cầm kiếm ngàn dặm, muốn chảm Hạ Ninh đầu lâu, giúp thái tử trải bằng con đường phía trước, nhưng trang chủ lại là có đi không về, cùng là dưới mặt đất không miệng quân vương một trong. Hạ Cực tự nhiên biết U Linh trang chủ là thực lực gì. Dạng này người chết, mà dạng này người chết đi lại bị mình thanh thế to lớn. Mã Diện chân quân, một trận phù hóa hai cánh, dẫn thiên lôi, diễn kịch cho lấp liếm cho qua, thành tất cả mọi người đều đưa vào chỗ nhầm lẫn. Vô luận là ai, đều khó có khả năng đánh giá ra cái kia thần thoại cảnh giới cường giả chỉ là đối một gốc bình. Thường cây, thả ra thiên lôi, nhưng mà, duy chỉ có chính hắn không có nhập chỗ nhầm lẫn. Lại về sau, trong cung liền không có lại truyền ra yêu ma sự tình. Giống như Mã Diện đánh chết là thực sự là yêu quái quái một dạng. Như vậy, điều này nói rõ cái gì đâu? Khụ khụ khụ, thất thất, ngươi muốn chiếu cố Hạ Cực. Mỗi một cái nam nhân đều là cậu bé. Hắn không sẽ tự mình chiếu cố mình. Cho nên nhờ ngươi, lại về sau, chính là truyền ra thiên tử huyết chiếu thư sự tình. Từng màn trước sau xuyên qua, Hạ Cực thần sắc có chút ảm đạm. Hắn thân là thiên địa hai cung âm ti phía sau màn dưới mặt đất quân vương. Kỳ thật sớm liền được đáp án. Bởi vì, rất nhiều chứng cứ đã đầy đủ chứng minh một sự kiện. Tỷ tỷ là yêu, mà mình là người, yêu có thể đoạt xá. Như vậy, Hạ Ninh, Tiêu Giao Vương trong lòng tràn đầy vô cùng phức tạp cảm thụ. nhưng sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng. Hào không dao động, không người nào biết hắn giờ khắc này ở muốn cái gì, lại tại quyết đoán cái gì. Hắn tay trái bỗng nhiên trồi lên thương hồng hỏa diễm. Hỏa diễm thôn phệ cái kia bị làm bẩn cái chăn, thẳng đến thiêu thành cho tàn. Vứt xuống một hạt kim viên bi đặt lên bàn, cả người đã là giống như quỷ mị từ cửa gỗ chui ra ngoài. Người một ra ngoài, chỉ cảm thấy thân hình cực nhẹ, lướt qua dục tiên, đạp mạnh, xoay tròn, đã lên nóc nhà, âm sách, phát động, càng là thần quỷ khó biết. Mặc dù vào đêm tiểu trấn đường đi đi rất nhiều người, nhưng không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Hô, tiểu trấn trên nóc nhà, mấy tên người áo đen đang tại cất giấu, theo dõi cái nào đó đại hộ nhân ra. Nhưng mà, bỗng nhiên một trận gió cướp qua, gạch ngói lạch cạch vang lên. Cái kia đại hộ nhân ra trước cửa thủ vệ lập tức phát hiện nóc nhà người áo đen, chính là cất giọng quát to lên. Vừa mới quan bế Bắc môn, một cái bóng như đi đất bằng nhanh chóng điện leo lên cái kia có chút niên đại cổ tường. Đầu tường phòng thủ binh sĩ vừa mới luân chuyển cương vị, bây giờ có là tinh thần, tăng thêm mới đốt chậu than, lúc này cơ hồ không ai có thể vụng trộm vào thành ra khỏi thành. Nhưng cái kia đạo hình bóng liền như vậy từ trước mặt bọn hắn cướp qua, nhưng căn bản không người có thể phát hiện. Hóa ra bên ngoài, một phần nhỏ hồng mi cường đạo chính chỗ tại giã ngoài, nướng một cái đánh tới đại heo rừng. Cái này con lợn rừng mập ngán, dầu nước rơi vào trong lửa, thỉnh thoảng dẫn phát toán loạn ngọn lửa mà, như rắn liếm láp lấy cái kia heo rừng đã bị nướng kim vàng nhục thân. Mười mấy tên cường đạo nghẹn lấy nước bọt, nhìn xem cái kia nướng heo rừng, thỉnh thoảng hỏi một câu, đặc biệt mẹ, đã khỏi chưa? Nhưng mà, sau một khắc, một trận yêu phong phá qua, cái kia nướng heo rừng liền biến mất tại chỗ. Hồng mi tặc nhóm, ngoạn tàu, heo đâu? Heo đi nơi nào? Tại bọn hắn tuyệt vọng sụp đổ hò hét bên trong, Hạ Cực giơ lên tay phải, cao dơ cao lên một cái bị nướng thành hoàng kim giòn ra, đang tại nhỏ dầu heo rừng. Chỉ bất quá hắn tốc độ cực nhanh, heo rừng dầu đều tại sau này bay lên lấy. Tiêu Giao Vương thỉnh thoảng hội thanh đại heo rừng tiến đến bên miệng, cắn một cái, tốc độ không chậm chút nào. Ngoài trăm dặm cái nào đó trong thôn nhỏ, đáng thương tiểu nữ hài chính ghé vào vại gạo trước, nhìn xem trong vạc còn sót lại một thanh gạo, có lẽ nấu cháo có thể ăn được ba trận, nhưng ba trận về sau đâu? Với lại đệ đệ còn bệnh trên giường, đừng nói mời đại phu, nếu như ăn không no, dinh dưỡng không đầy đủ, sợ là cái này cơn bệnh nặng hội triệt để hủy đệ đệ a. Dù sao hắn trước đó vài ngày mới bị trong thôn cái kia vị cao thủ nhìn trúng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu nữ hài lau nước mắt, nhưng mà nàng bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm, sau đó nàng nhìn thấy nhà mình đại môn đột nhiên được mở ra, một cái nướng kim vàng heo rừng bay vào, chân heo bị gặm hơn phân nửa, mà heo trên lỗ mũi còn khảm hai viên kim hạt đậu. Cái kia heo nướng như là một chân mà, trên mặt đất chạy một chút vững vững vàng vàng địa cắm vào vại gạo trước trong đất bùn. Tiểu nữ hài, Hạ Cực tiện tay hất ra heo, vận khí một nhóm, cái kia nhà cánh cửa liền đóng lại, vì phòng ngừa kim hạt đậu quá lớn mang ngọc có tội. Hắn còn cố ý vận lực thanh kim hạt đậu đánh nứt ra, trở thành thật nhiều mảnh vụn khối. Hắn nhìn thấy cái này một đôi sống nương tựa lẫn nhau tỉ đệ, khóe môi hiện lên chút ấm áp ý cười, điều này khiến cho hắn một chút đèn kéo quân cướp qua hồi ức. Một năm kia xuân, hoa đào mười dặm, Hạ Ninh ngồi tại viện nhi bên trong chậm rãi chọn lấy rau dại. Tại trong nhà gỗ nướng bánh nướng xốp, một năm kia xuân, xuân hàn khó ngủ. Hạ Ninh hội ngồi ở giường bên cạnh một mực bồi hắn nói chuyện. nói đến hắn ngủ, sau đó lại đi thanh giặt quần áo. Một năm kia xuân, ba người chơi xuân, tại rời xa quyền quý bờ suối chảy, dựng hai cái lều vải. Hắn cùng Bạch Phác chạy nhanh, mà Hạ Ninh thì là dựng lấy giá gỗ nhỏ, Lục tìm lấy củi khô lửa. Muộn xuân đầu mùa hè, khí trời nóng bức, mà ba cặp chân tại dòng suối bên trong theo sóng nước đung đưa tới lui. Hắn ngồi tại ở giữa nhất, Bạch Phác ở bên trái, Hạ Ninh ở bên phải, nhìn xem thanh tịnh trong nước con cá bơi qua bơi lại. Tiêu Dao Vương làn da trong suốt sáng long lanh, tinh thần bên trong tràn đầy đôi cái kia chút chuyện cũ hướng tới cùng hồi ức. Bây giờ, ngày khác đi 1000 dặm, đuổi tới Thiên Khuyết thành vậy bất quá còn cần 3-4 ngày. Những ngày này, hắn chỉ cần cảm thấy mệt mỏi, chính là dừng lại nghỉ ngơi, sau đó tiến vào trong bình thế giới, tiếp tục tu luyện nguyên thần. Tại tòa thứ tư trong bình thế giới đảo hoang hóa thành âm khí chảy vào cái kia 4 viên nguyên thai lúc, tại đã trải qua trong bình thế giới trọn vẹn thời gian 49 năm sau. Cái kia 4 viên nguyên thai rốt cục bắt đầu chậm rãi nảy mầm. Rốt cục, như muốn phá xuất, phàm thai tháng 10 mà nghi ngờ, nguyên thai thì là một giáp nhanh đi qua 12 phần có 10. Bây giờ, nhanh đến phá thai thời khắc, Thiên Khuyết thành ngay tại phương hướng Tây Bắc, không xa, lúc này, cái nào đó trên cánh đồng hoang, dư tiểu thi thể chính treo một viên hồ dương cây bên trên. Cái cổ sau bị hủ thực một khối lớn, một đầu cực kỳ tráng kiện mãng xà chính không ngừng du động. Nó như đình chỉ, thì thành dây leo khô, nếu là du động mới là rắn trạng thái. Trừ cái đó ra, cái này mãng xà hoa văn bên trong vậy mà đều là chút kỳ dị mặt người. Dư tiểu mặt liền ấn tại bên trong một cái bên trên. Xà yêu kia tên là Thái Phàn, là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành yêu bên trong thủy mộc song thuộc xà yêu. Nó có thể huyễn hóa thân thể, hoàn mỹ dung nhập cảnh vật chung quanh, cũng có thể thân thể hóa thành một đoàn cao cường độc tố. Chất độc này có thể biến ảo thành các loại hình dạng, mà không chỉ có hạn chế là xà, thậm chí nó có thể hóa thành bị nó thôn phệ nhân loại bộ dáng. Đây là yêu ma bên trong cực kỳ đáng sợ một loại. Vậy cơ hồ là lần này tương ứng hiệu triệu, tới đón tiếp yêu tộc nương nương trở về một vị cực mạnh can tướng. Bất quá, nương nương là ai? Thái Phàn còn không biết. Nhưng ở toàn bộ yêu tộc, có thể làm được nương nương tên, đều là chân chính đại nhân vật. Yêu tộc chủng tộc quan niệm cực mạnh, đối nội càng là cực kỳ bao che khuyết điểm. Bình thường tới nói tiên nhân nếu như cùng yêu tộc đối chiến, đều là đánh tiểu tới lão loại kia. Mà hộ gia nghĩ cách cứu viện, càng là nghĩa bất dung từ. Xoẹt xoẹt xoẹt, Thái Phàn chậm rãi du động. Quấn quanh lấy cái kia làm nhăn cây hồ dương, tới gần sớm đã chết đi dư tiều, to lớn rắn sọ chỉ là lập tức huyễn hóa thành một trương nữ tử khuôn mặt. Bơi tới nhân gian siêu phàm bên cạnh thân, chậm rãi mở ra kinh khủng miệng rộng, trong miệng răng nanh bên trên đang phát ra mãnh liệt độc tố. Nếu không có độc tố, ẩn nấp, dư tiều vậy sẽ không lấy đường. Bắc Thượng Long Mạch đưa tin cùng không biết còn có tồn tại hay không Đại Chu Thủy Hoàng Đế. Thất bại, một chỗ khác, chỗ rừng sâu, một đầu đại hắc vượn cầm một căn đẫm máu tay gãy. Có chút im lặng vung qua vung lại, một cái tay khác thì là tại cào cái đầu. Nó giống như thanh nhân loại kia người nhỏ bé thả chạy. Cái kia nhỏ vóc dáng trong rừng cùng mình chơi trốn tìm nắm mấy ngày. Vì sao ô đột nhiên sẽ tự mình dùng kiếm chặt cánh tay? Vì sao ô không đợi chính mình đi nện bảo đầu hắn? Đại hắc vượn có chút thống khổ. Một hồi nhìn xem đông, một hồi lại nhìn xem tây. Không biết mình nên đi bên nào truy. Nó cái kia não dung lượng cực kỳ có hạn đầu đều muốn suy nghĩ nổ tung. Giống giống, nó phẫn nộ, trong rừng giật nảy mình. Động đất lay. Đại Hồng Vượn chỉ cảm thấy kia nhân loại không ngoan ngoãn nằm xuống để hắn đánh nổ. Nó rất khó chịu, lòng tràn đầy phẫn nộ cũng bắt đầu hướng về mảnh này rừng phát tiết. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây cối cuồng bay, đất đá đầy trời múa, tay cụt Triệu Thập tốc độ cực nhanh, cả người cơ hồ tắm rửa tại trong huyết vụ. Hắn thiêu đốt tinh huyết, một đường hướng tây nam phương mà đi, ý chí đều cơ hồ nhanh mơ hồ. Tin, tin, tin, hắn lẩm bẩm nhắc nhở lấy mình. Hắn nhất định phải thanh thiên tử huyết thư đưa đến văn phong lôi văn tướng quân chỗ. Nhất định, đây là hắn thân là hoàng thất cung phụng. Thân vì nhân loại, vì hàng phục yêu ma có thể làm. Sắc trời tối tăm mờ mịt. Đêm khuya đã qua, tựa hồ ngụ ý hắc ám cuối cùng đem đi qua. Quang minh cuối cùng cũng bị nghênh đón. Đường chân trời có một tầng mênh mông màu xám. Triệu Thập y nguyên phi nước đại không ngừng. Hắn không dám dừng lại dưới. Cái kia chút yêu ma thật là đáng sợ. Đến cùng bọn chúng đang bảo vệ ai? Thiên tử lại bị ai bức hiếp? Một đường quang minh rốt cục sinh ra. Đâm rách phàm trần bầu trời. Rơi xuống kim sán. Thấu qua Triệu Thập cúi tại trước mặt một sợi nhuốm máu tóc cắt ngang trán. Không được, không chịu nổi. Triệu Thập cảm thụ được ánh nắng ấm áp, tâm thần có một chút thư giãn. Cái này buông lỏng, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi cùng tay cụt cảm giác đau đớn tập lượt quanh thân. Hắn như thế lúc dừng lại, nói không chừng còn có thể tự cứu, bảo trụ một mạng, còn nếu là tùy tiện hướng về phía trước, nhiều lắm là lại hơn phân nửa ngày, hắn liền sẽ chết đi, mà liền tại do dự thời điểm. Hắn chợt thấy nơi xa bờ suối chảy, liễu rủ dưới, một cái thiếu niên chính giống như nhàn nhã địa câu lấy cá. Cái kia thiếu niên mặc bất quá là phàm bố, nhưng lại tràn đầy huyền ý cùng đạo ý, làn da trắng sáng như tuyết, tựa như trên trời tiên nhân, dòng suối sóng nước lấp loáng, từ hắn giày trước lưu qua, Triệu Thập chỉ cảm thấy người này tuyệt đối bất phàm. Hắn bỗng nhiên có ký thác, tiến lên cất giọng nói, tiên sinh, vì nước đại nghĩa, mời giúp ta, thiếu niên cũng không ngẩng đầu, tựa như không nghe thấy hắn lời nói, y nguyên nhàn nhã địa câu cá, tóc đen tán loạn, chưa lễ đội mũ miệng cùng chải vuốt, rủ xuống đầu vai, vậy che đậy khuôn mặt, Triệu Thập càng phát giác đó là cái cao nhân, hắn mặc dù nguyên khí đại thương. Nhưng tốt xấu là siêu phàm, mà cái này thiếu niên mặc dù ở trước mặt hắn, lại không tại hắn trong thần thức. Đây là khái niệm gì? Cho nên, hắn kéo lấy bước chân đi đến cái kia thả câu thiếu niên bên cạnh thân. Nửa quỳ xuống tới, xin tiền bối giúp ta, giúp đỡ quốc gia này, giúp đỡ quốc gia này nhân dân. Nhàn nhạt khàn giọng thanh âm truyền đến, ngươi muốn ta làm cái gì? Triệu Thập giải khai ngọc đai lưng nói, xin tiền bối cần phải đem cái này đai lưng đưa cho văn phong lôi tướng quân. Hắn tại Đông Hải, thiếu niên tay vừa nhấc, ánh mắt không cách nào nhìn thấy trong không khí. Màu đỏ nguyên thai, ôi ôi, bưng lấy cái kia ngọc đai lưng đưa đến thiếu niên bên cạnh thân. Triệu Thập nhìn xem đai lưng tung bay tới, nháy mắt ở vào triệt để chấn kinh trạng thái. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mặt tiền bối này là như thế nào làm đến. Thiếu niên một phát bắt được cái kia ngọc đai lưng. Triệu Thập lúc này mới thở phào một cái. Loại này cao nhân tiền bối bình thường đến nói đúng không hội thất tín. Đã tiếp tới, cái kia chính là nhận cái này nhân quả. Nhưng mà sau một khắc, thiếu niên cử động để hắn sợ ngây người. Tiền bối, ngài không thể mở ra. Không, không, không, nhưng mà, thiếu niên nhưng căn bản không quản hắn gào thét, trực tiếp mở ra ngọc đai lưng, rút ra trong đó huyết thư. Triệu Thập bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tiền bối, ngươi chẳng lẽ, thiếu niên không chút nào để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem huyết thư. Triệu Thập thần sắc giật giật, rốt cục dùng còn sót lại tay phải rút kiếm ra. nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm mang theo còn sót lại siêu phàm lực lượng đâm ra. Thiếu niên vẫn là không có nghiêng đầu, tay trái vươn ra, hóa thành một cái kiện hàng hoàng kim dung nham cự quyền. Oanh, kiếm nát, Triệu Thập ngực có thêm một cái lỗ lớn, trong đó ngũ tạng lục phủ hết thảy bị thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó, thương hồng hỏa diễm đem cả người hắn thôn phệ. Tại ngã xuống thời điểm, hắn cố gắng trợn mắt to, muốn nhìn rõ ràng trước mặt thiếu niên bộ dáng. Sau đó, hắn con người đột nhiên trợn tròn, bởi vì thiếu niên bên trong thế mà còn đeo một trương mặt nạ. Đồng thời đối với hắn cười cười, Triệu Thập trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt, cái này thiếu niên tự nhiên là hạ cực. Hắn đứng lên, trong tay huyết thư vậy hóa thành hỏa diễm, tay run một cái, liền thành tro tàn, chảy vào trong gió, trong suối, huyết thư bên trên mỗi một chữ, mỗi một câu, đều có thể nói là thiên tử lời từ đáy lòng. Nếu là thuận hắn, liền là thuận thiên hạ này vạn dân, thuận đám người ý nguyện, thuận, nhưng, thì tính sao? Hạ cực nhẹ nhàng chất vấn. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lẳng lặng ngồi tại đá cuội đắp lên bờ suối chảy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Ninh nói chuyện. Tâm ta cho tới bây giờ đều rất nhỏ, tiểu chỉ có thể chứa người kế tiếp. Trên đời này nha, đối ngươi tốt liền là chính nghĩa, đối ngươi hỏng liền là tà ác. Đây chính là ta biết được lý. Hắn trầm mặc thật lâu, chợt nói khẽ. Vậy liền vì ngươi che kín thiên hạ này, như thế nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.